Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2438, chương 2440, tần dương hóa thân ma quỷ. Kata đại tế tự chết, hơn nữa còn không có xuất thủ liền chết, thậm chí ngay cả chú ngữ đều còn không có niệm xong. Đại chiêu đều còn không có phóng, liền bị tần dương dùng nguyên rủa chi huyết luyện hóa thành một bãi thịt nát. Kiểu chết này, có thể nói là có chút bực bội. Tần Dương cũng là bị cái này nguyên rủa chi huyết uy lực bị dọa cho phát sợ. Nhìn qua đầu ngón tay chảy ra giọt máu, kinh ngạc nói, cái đồ chơi này không tệ a, lực sát thương cuối cùng lớn như vậy. Lúc này Tần Dương thể nội, cái gì loạn thất bát tao đều có, thiên phạt lực lượng, thuộc tính lực lượng, cổ Phật huyền ma khí, oan hồn lực lượng, cùng hiện tại nguyên rủa chi huyết, hầu như đều thành món thập cẩm. Nữ nữ, tránh ra. Tần Dương hướng về đang cùng bố gia Lạc Vương tử chém giết tại cùng một chỗ nữ nữ hô. Trong tay một chuỗi giọt máu ngưng tụ, bố gia Lạc sớm đã chứng kiến chết thảm Kata đại tế tử, dọa đến tê cả da đầu. Nghe được Tần Dương lời nói, muốn xông ra đi trốn cách nơi này, lại bị nữ nữ cuốn lấy. Không cần, nhưng mà nữ nữ góc miệng cong lên, tiếp tục cùng bố gia Lạc Vương tử chiến đấu tại cùng một chỗ. Hiển nhiên nàng cũng không muốn nhường Tần Dương thay nàng báo thù. Nàng muốn tự tay giết tên trước mắt này. Nha đầu này, Tần Dương lắc đầu, cũng là bất đắc dĩ. Bất quá nữ nữ thực lực tổng hợp so với bố gia Lạc Vương tử cao một chút, không xảy ra ngoài ý muốn, hẳn là sẽ thắng được. Quả nhiên, mấy phút sau, theo một tiếng ngột ngạt tiếng va đập, bố gia Lạc Vương tử phảng phất đống cát đồng dạng bị nữ nữ đá bay ra ngoài, trực tiếp đập xuyên một mặt thật dày vách tường. Khụ khụ khụ, bố gia Lạc Vương tử mặt mày xám xịt đứng lên, không ngừng ho khan, ta phụ hoàng di hài ở đâu? Nữ nữ phe phẩy hắc sắc vũ rực, nổi bồng bềnh giữa không trung, băng lãnh con người trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm hắn. Lạnh giọng hỏi, bố gia Lạc Vương tử bỗng nhiên cười rộ lên, cho dù một bộ rất bộ dáng chật vật, nhưng như cũ duy trì phần kia quý tộc yêu nhã. Nữ hoàng bệ hạ, ta thua. Mặc dù ta thua có chút không cam lòng, nhưng thua chính là thua, chỉ bất quá ta còn có quật khởi khả năng, bởi vì ngươi giết không được ta. Nói cho đúng, ngươi không dám giết ta. Nói xong, bố gia Lạc Vương tử bỗng nhiên xé mở chính mình y phục, thậm chí đem chính mình một mảnh da thịt cho rành rành xé rách hạ xuống, lộ ra một bộ kim hoàng sắc khung xương. Hắn giữ tợn mặt nhăn nhó bàng, trên mặt nụ cười càng thêm làm người ta sợ hãi. Nữ nữ trước tiên là hơi nghi hoặc một chút, nhưng dần dần, sắc mặt nàng biến, trở nên cực kỳ khó coi. Lời nói tiểu thân thể không ngừng run rẩy, là phẫn nộ, là bi thống. Nàng nhận ra, bộ xương kia, là hắn phụ hoàng. Tức khắc, nữ nữ con mắt hồng, tràn đầy cừu hận. Ngươi làm cái gì? Nhìn xem đối phương phẫn nộ bộ dáng, bố gia Lạc Vương tử trên mặt nụ cười càng vui mừng. Đương nhiên là dùng ngươi phụ hoàng di hài chế tạo trở thành thuộc về ta khung xương, có phải hay không? Nghe không thể tưởng tượng nổi. Đối với chúng ta huyết tộc mà nói, đổi một bộ khung xương cũng không khó, khó là như thế nào đem bộ xương này triệt để trở thành chính mình. Người phụ hoàng là đời trước quốc vương, hắn di hài, thật là một cái đại bảo tàng a, thậm chí còn lưu lại duy nhất thuộc về hắn huyết mạch. Ta chính là bốc lên cửu tử nhất sinh dũng khí, mới thành công cùng xứng đôi thành công, có phải hay không rất thích hợp? Ở một phương diện khác tới nói, kỳ thực, ta cũng đã trở thành ngươi một nửa phụ thân, đúng hay không, nữ nhi nguyên? Nữ nữ lòng bàn tay đâm ra tiên huyết, nghiến răng nghiến lợi, ngươi cho rằng có ta phụ hoàng kim cốt cản trở, ta cũng không dám giết ngươi. Giết, đương nhiên có thể giết. Bố Gia Lạc Vương tử giang hai cánh tay, vẫn từ tiên huyết tí tách lấy, vừa cười vừa nói, bất quá ta đã cùng phần này khung xương hoàn toàn hòa làm một thể. Một khi ta chết, người phụ hoàng kim cốt cũng sẽ triệt để hôi phi yên diệt. Nữ nữ thân thể mềm mại run lên, nắm tay nặn càng chặt. Bố Gia Lạc tiếp tục nói, ta biết ngươi là một cái hiếu thuận nữ nhi. Năm đó ngươi phụ hoàng chỉ còn lại một miếng cuối cùng khí. Ngươi tự nguyện đem chính mình linh hồn hiến tế cho tử thần Thanatos. Nhường ngươi phụ hoàng nhiều sống mấy năm. Thế nhưng bởi vì như vậy, thân thể ngươi lại vĩnh viễn dừng lại ở 11 tuổi bộ dáng. Trường không được lớn, thậm chí mất đi, sinh sôi hậu đại khả năng. Bá, nữ nữ khuôn mặt trong nháy mắt thảm bạch. Bén nhọn móng tay cuối cùng trực tiếp đâm xuyên bàn tay của mình. Nắm tay tràn đầy tiên huyết, nàng xem mắt Tần Dương, nội tâm tràn đầy bi ai. Bí mật này nàng vẫn không có nói cho Tần Dương, là muốn các loại sau khi kết hôn lại nói. Thật không nghĩ đến, bố Gia Lạc toàn bộ đều biết, đoán chừng là từ phụ hoàng di hài bên trên nhìn ra. Mà Tần Dương cũng nhíu chặt lông mày. Bố Gia Lạc là dùng cố ý dùng Hán ngữ nói, cho nên Tần Dương nghe hiểu. Hắn trước đây một mực cho rằng nữ nữ là khi còn bé trở thành hấp huyết quỷ, cho nên mới trường không được lớn. Giờ phút này mới biết được, nàng là vì cứu mình phụ thân, triệt để bị mất chính mình hạnh phúc. Có thể hiến tế là có ý gì? Đối mặt Tần Dương hỏi thăm ánh mắt, nữ nữ trên mặt đắng chát, nhẹ giọng nói ra, lúc ấy ta phụ hoàng sắp chết, ta nghĩ cứu hắn, thế là liền tự ý lợi dụng huyết tộc bí thuật, đem chính mình linh hồn hiến tế ra ngoài, khẩn cầu tử thần Thanatos không muốn mang ta đi phụ hoàng. Nguyên bản ta cũng chỉ là thử một lần, không nghĩ tới phụ hoàng thật nặng mới tỏa ra sự sống. Đầu là tử thần Thanatos từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện, cũng không có đến đòi hỏi mệnh ta, cho nên ta cũng liền đem chuyện này không có để ở trong lòng. Lại chưa từng ngờ tới, ta tuổi tác dừng lại ở 11 tuổi, vĩnh viễn không cách nào lớn lên. Hơn nữa, cũng không có sinh sôi năng lực. Nhìn qua lâm vào tự ti khổ sở nữ hài, Tần Dương có chút đau lòng, trầm giọng nói ra, yên tâm, ta sẽ chỉ tốt ngươi. Ngươi muốn tin tưởng mình lão công năng lực. Nữ nữ trong lòng nhiều chút hứa ấm áp, nhẹ nhàng gật đầu. Tần Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm bố Gia Lạc, cố ý nói cho ta nghe, là sợ ta giết ngươi, vẫn là muốn khích bác ly gián. Cẩu vật, ngươi cho là có cái này thân kim cốt, lão tử cũng không dám động tới ngươi. Ta nói, ngươi muốn giết liền giết. Bố Gia Lạc Vương tử vẻ mặt lộ khinh thường, nhìn về phía nữ nữ, âm dương quái khí mà nói, nhưng mà ta vị này mới nữ nhi, hẳn là không nỡ ba ba liền như vậy chết đi, trơ mắt nhìn cha mình di hài bị nam nhân yêu mến hóa thành tro tàn. Về sau lên giường lúc ngủ thời gian, có thể hay không rất tự trách hổ thẹn, hỗn đàn, nữ nữ bổ nhào qua. Lại bị Tần Dương đè lại bả vai, giao cho ta đi, loại này não tàn liền cần muốn cho hắn thanh tỉnh một thoáng. Miễn cho rằng chính mình có nhiều thông minh, Tần Dương đem nữ nữ kéo ra phía sau, âm trầm nhìn chằm chằm bố Gia Lạc Vương tử. Bố Gia Lạc Vương tử bị theo dõi tê cả da đầu. Lại mạnh miệng nói, đến a, giết ta a, ngươi dám không? Tháo bỏ xuống ngươi trên thân bộ xương kia. Kỳ thực rất đơn giản. Một hồi ngươi có thể tuyệt đối đừng hô đau. Tần Dương cầm ra một bộ xiềng xích. Tỏa hồn khảo. Tần Dương vung tay quăng ra. Trực tiếp đem bố Gia Lạc Vương tử tứ chi cho khảo chủ. Treo ngược lên. Bố Gia Lạc giãy giụa mấy lần. Cười lạnh nói. Bắt ta lại có thể thế nào? Chẳng lẽ muốn đem ta cầm tù cả đời? Nhưng mà vừa mới dứt lời, hắn bỗng nhiên kinh khủng phát hiện mình hồn phách lại bị cầm cố lại. Phảng phất hoàn toàn nắm tại trong tay người khác, muốn tự bảo đều không được. Phát sinh cái gì? Vì sao ta hồn phách không nghe sai sử? Bố gia Lạc Tâm bên dưới băng lãnh, nếu như hồn phách không bị khống chế, cái kia hắn muốn chết đều chết không được. Dùng cái uy hiếp gì nữ nữ? Yên tâm, ta không nỡ nhường ngươi chết. Tần Dương đi tới đối phương trước mặt, xuất ra mấy cái sắc bén dao giải phẫu, trên mặt nụ cười giống như ma quỷ. Xem bố gia Lạc phát lạnh, ta sẽ một tấc đem ngươi thịt cắt bỏ, phòng ngừa tổn thương đến nhạc phụ ta đại nhân xương cốt. Đúng, thuận tiện vung điểm muối. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.